99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 126. Quẫn bách mà chạy trối chết. Tô Thiên từ sắc mặt vụt một lần liền đỏ. Nóng hổi nhiệt độ trong nháy mắt từ thính tai Nhi lan tràn đến cần cổ. Là, hắn nói là thê tử nghĩa vụ, mà không phải vợ chồng nghĩa vụ. Chợt nghe xong, nàng thế mà không có nghe được khác nhau. A a a, tốt xấu hổ, mất mặt ném đến Thái Bình Dương đi. Trong lòng từng có nồng đậm hối hận. Tô Thiên từ giờ phút này cảm giác quẫn bách tới cực điểm. Lại dương mắt, liền chạm tới cái kia một đôi y nguyên bình tĩnh lãnh trầm ánh mắt. Ngay tại Tô Thiên từ nhìn không thấy đáy mắt, cái kia một chỗ vạn năm không thay đổi lạnh buốt, nhỏ bé không thể nhận ra mà tan một góc. Lệ Tư Thừa rõ ràng đã nhận ra nàng xấu hổ, nhìn chằm chằm nàng cái kia một tấm rõ ràng quẫn bách đến muốn chết khuôn mặt nhỏ. Đứng ở ghế sofa phía sau nửa người trên, có chút hướng nàng tới gần. Nhìn thấy cao lớn dáng người đột nhiên dựa đi tới. Tô Thiên từ một mộng, ngơ ngác nhìn hắn đột nhiên tới gần anh Tuấn Nhan. Trong lúc nhất thời quên động tác, chỉ thấy hắn Tuấn Mi trao lên. Tiếng nói trầm thấp, mang theo khó tả gợi cảm. Giống như là gánh nặng đàn sen lô kéo vang ở bên tai một dạng. Vang lên tại bên tai. Người cho rằng, ta nghĩ nói là làm. Tô Thiên từ trong đầu đột nhiên, ông, một tiếng. Bỗng nhiên liền từ trên ghế salon đứng lên, đưa tay che miệng hắn không cho hắn nói ra. Lệ Tư Thừa lời còn chưa nói hết, miệng liền bị ngăn chặn. Hắn còn chưa từng có từng chịu đựng loại đãi ngộ này. Nữ nhân này, lá gan thực là càng lúc càng lớn. Nhưng là, trước mắt, cái kia một đôi nước sáng lên mắt đen mang theo quẫn bách xấu hổ. Tựa như đang kêu lấy. Đừng nói nữa. Trên môi truyền đến hương hương mềm nhũn xúc cảm, càng giống là ở quang minh chính đại hướng hắn tìm hôn một dạng. Chăm chú mà, dính vào hắn trên môi, mỗi một cái góc đều cùng với nàng chặt chẽ không thể tách rời. Ánh mắt, càng ngày càng sâu, Tô Thiên từ đối mặt hắn càng ngày càng thâm thúy con mắt. Hận không thể tìm một chỗ may chui xuống dưới, cả một đời đừng đi ra, hắn sẽ không cảm thấy nàng chính là một đãng phụ. Thế mà lại cho là hắn muốn tìm nàng làm chuyện đó. A a a a a. Nàng cho tới bây giờ chưa thử qua mất mặt như vậy. Loại cảm giác này, quả thực, nhưng là rất nhanh, liền kịp phản ứng. Bản thân thế mà, lấy tay ngăn chặn miệng hắn. Trong lòng một cái lộp bộp, tranh thủ thời gian thu tay lại. Lại khẩn trương đến không biết mình tay nên để vào đâu. Ó, cái thế giới này thực sự là quá điên cuồng. Lệ Tư Thừa ghét nhất chính là có người đụng hắn, nhất là mặt, còn có đầu. Mà nàng hiện tại thế mà làm như vậy nghịch thiên sự tình. Tại hắn đốt người ép sát dưới ánh mắt, Tô Thiên từ đỉnh lấy một tấm mặt đỏ ửng, khẩn trương nói, ta đi cho ngươi làm chút đồ ăn. Nói xong liền bước chân cũng như chạy trốn mà chạy chậm đến vào phòng bếp. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng chạy trối chết, phong tồn hồi lâu khóe môi, có chút dương lên từng tia, biên độ cực nhỏ, chớp mắt là qua, thu hồi ánh mắt, lại lần nữa rơi vào cái kia thủy chung lóe lên trên màn ảnh máy vi tính. Khóa được nàng thường dùng nhất xã giao tài khoản ID. Thiên Thiên Tô Tư, ân, đúng là tên rất hay. Trong tủ lạnh còn lại đồ vật cũng không nhiều. Bởi vì Lệ Tư Thừa không có ở đây, lưu lại dự bị nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ là một chút có thể cất giữ trứng gà, gạo kê loại hình. Nghĩ nghĩ, Tô Thiên từ nấu một chút cháo gạo, bên ngoài phối một phần nhỏ đồ ăn, liền bưng đến trên bàn cơm. Lệ Tư Thừa đã tắm rửa xong, nhìn thấy một phần này đơn giản bữa ăn khuya, ngồi xuống, ta về phòng trước, ngươi từ từ ăn, chờ chút. Tô Thiên từ bước chân dừng lại, cứng tại chỗ, ngồi xuống, trầm thấp giống như đàn sen lô một dạng tiếng nói, từ phía sau vang lên, chúng ta cần nói chuyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.